Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1785, chương 1785, cuối cùng bên thắng. Vô số sinh linh khí tức, ngưng tụ cùng một chỗ, điên cuồng tuôn hướng Dương Trần. Dương Trần thấy thế, trong mắt chợt lóe sáng, mạnh nhất chí tôn công pháp ngự thần cửu trọng thiên vận chuyển lên đến. Khống chế lấy 8 bộ đại đế công pháp, đem những lực lượng này đều hội tụ. Cùng lúc đó, thần ma chi chủ thể nội khí huyết cùng ma khí hóa thành một tấm không gì sánh được dữ tợn khô lâu. Khô lâu trong miệng phát ra khiếp người tâm hồn gào thét, vọt mạnh hướng Dương Trần. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay tại khô lâu sắp tới Dương Trần trước mặt sát na, hai tay của hắn ấn quyết biến đổi, vô số khí tức lập tức hóa thành một thanh cự kiếm, phóng tới khô lâu. Cự kiếm này toàn thân màu đỏ như máu, hình thái cùng tiểu bất điểm bản thể giống nhau y hệt, nhưng lớn nhỏ lại là thiên dương có khác. Trong nháy mắt tiếp theo, cự kiếm liền cùng khô lâu đụng vào nhau. Quỷ dị chính là lần này va chạm cũng không có sinh ra bất luận cái gì sóng âm, nhưng chung quanh thời không lại là tại trong lúc vô thanh vô tức sụp đổ. Huyền minh lĩnh vực vô số sinh linh cũng là bởi vì này vẫn lạc, cho dù là mạnh như tôn giả cấp bậc cũng là trong miệng máu tươi tuôn ra. Dù vậy, hai mắt của bọn họ y nguyên gắt gao nhìn chăm chú giao chiến chỗ. Thần ma chi chủ cũng là như thế. Như vậy qua mười mấy cái hô hấp, thần ma chi chủ con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Tại hắn trong ánh mắt hoảng sợ, khô lâu mặt ngoài có từng vết nứt bỗng nhiên ngưng hiện ra. Không tốt, thần ma chi chủ phản ứng có thể nói không nhanh. Lúc này không chút do dự, thân hình cấp tốc lui lại ra. Nhưng mà đã chậm, cự kiếm trực tiếp quán xuyên khô lâu, đi vào trước mặt hắn. Oanh, đinh tai nhức óc khủng bố sóng âm bỗng nhiên bộc phát mà ra. Thần ma chi chủ thân thể như là sao băng bay ngược ra ngoài, trên người hắn lân phiến cùng áo giáp đều sụp đổ, liền ngay cả nhục thân cùng xương cốt cũng là biến tàn phá không chịu nổi. Dương Trần thấy thế, con người chỗ sâu hiện lên một vòng tinh mang, bước ra một bước, đem tốc độ phát huy đến cực hạn, muốn đem thần ma chi chủ triệt để gạt bỏ. Nhưng mà, ngay tại hắn sắp động thủ sát na, sắc mặt lại là bỗng nhiên biến đổi. Một cỗ chí cường khô héo chi lực đột nhiên từ trong cơ thể hắn phun trào đi ra. Cửu lê khô, Dương Trần trong lòng siết chặt, vội vàng định dùng ngự thần cửu trọng thiên đến trấn áp cửu lê khô. Có thể khiến hắn không có nghĩ tới là, vậy mà không cách nào vận chuyển. Hắn vội vàng nội thị xem xét, kinh hãi phát hiện, vô số cửu lê khô sợi rễ đem bát quái la bàn tầng tầng quấn quanh. Chít chít, ngay tại Dương Trần chấn kinh thời khắc, cửu lê khô lại phát ra tiếng kêu hưng phấn. Đi theo nó sợi rễ tiếp tục điên cuồng lướt đi, đem Dương Trần toàn bộ thể nội thế giới đều xuyên qua. Trước nay chưa có hấp lực từ cửu lê khô trên thân bảo phát đi ra, Dương Trần khí huyết cùng tu vi bị trong nháy mắt quét sạch sành xanh. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, vẻn vẹn tại trong chớp mắt, đến mức tất cả mọi người ở đây đều không có kịp phản ứng thời điểm, cửu lê khô đã từ Dương Trần thể nội xuyên ra, đi vào thần ma chi chủ trước mặt. Thần ma chi chủ thấy thế, trên mặt lộ ra trước nay chưa có vẻ kinh ngạc, hoảng sợ nói, hạ vị diện này tại sao lại có cửu lê hoa? Chít chít, cửu lê khô tiếng kêu hưng phấn lại lần nữa truyền ra, đi theo nó vô số rễ cây, điên cuồng lướt đi, thẳng đến thần ma chi chủ mà đi. Thần ma chi chủ cũng không muốn ngồi chờ chết, trên người hắn khí tức tung hoành, đến gần tới gần sợi rễ đều chém vỡ. Nhưng mà sợi rễ này thực sự nhiều lắm, cũng không lâu lắm, hắn thân thể liền bị sợi rễ xuyên qua. Cửu lê khô thành công chui vào thần ma chi chủ thể nội. Đám người thấy thế, nuốt nước miếng một cái. Tại bọn hắn trong ánh mắt khiếp sợ, thần ma chi chủ khí huyết cùng ma khí không ngừng bị cửu lê khô từng bước xâm chiếm. Người sau thân thể cũng bởi vậy khô héo đứng lên, xem ra không cách nào trở thành vị diện chi chủ. Thần ma chi chủ khẽ lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía phương xa, giống như là quán xuyên vô tận thời không, tự lẩm bẩm, đến chặt đứt cùng bản thể liên hệ. Vừa dứt lời, đầu óc hắn thần thức bỗng nhiên chấn động, đi theo liền có óc bắn tung tóe mà ra. Cùng một thời gian, đã hấp hối Dương Trần, bị Vũ Đăng cứu trở về. Khóe miệng của hắn lộ ra một vòng cười thảm, nói, cái này cửu lê khô bắt đi tu vi của ta cùng công pháp, lại chiếm cứ thần ma chi chủ thân thể, chúng ta thua. Đám người nghe vậy, cũng là thầm than một tiếng, vô luận là ai, cũng không nghĩ tới, vực ngoại chi chiến sẽ thành toàn cửu lê khô, để nó trở thành cuối cùng bên thắng. Vũ Đăng đưa mắt nhìn một chút thần ma chi chủ phương hướng, nói, chủ thượng, chúng ta còn không có thua. Dương Trần nghe vậy, lại là cười khổ không thôi, nói, ta tu vi mất hết, không xứng với chủ thượng hai chữ, ngày từ đầu đến cuối đều là chúng ta chủ thượng. Vũ Đăng ngữ khí mười phần kiên định, nói, chủ thượng, cửu lê khô cướp đi, là giả truyền thừa, chân chính truyền thừa, còn tại huyền minh lĩnh vực. Dương Trần nghe vậy, trong mắt chợt lóe sáng, hỏi, đây là có chuyện gì? Chúng ta đi đầu lui về huyền minh lĩnh vực. Vũ Đăng hạ lệnh đằng sau, mới giải thích nói, sớm tại nhiều năm trước đó, ngài cũng đã dự cảm đến hạ vị diện này sẽ bị cửu lê khô cướp đi hết thảy. Vì ngăn cản chuyện này phát sinh, ngài sáng tạo ra diễn thiên quyết. Đáng tiếc bộ công pháp kia, đừng nói ngăn cản cửu lê khô, liền ngay cả đối phó vực ngoại thần ma chi tộc đều làm không được. Cho nên ngài quyết định chuyển thế, lại tu luyện từ đầu. Vì phòng ngừa thần ma chi chủ nhìn trộm đến việc này, ngài đem trí nhớ của kiếp trước triệt để sơ diệt trừ. Cũng chính là bởi vậy mới có thể không có thức tỉnh ký ức. Dương Trần nghe xong, mở to hai mắt nhìn, không dám tin hỏi, ta đời thứ hai luân hồi là ai? Tịch diệt cổ đế. Vũ Đăng chậm rãi nói, đời thứ ba. Dương Trần lại hỏi, sáng tạo thí thiên quyết thí thiên đại đế. Vũ Đăng cười một tiếng, nói, không cần hoài nghi, huyền minh lĩnh vực tám vị đại đế cùng mạnh nhất chí tôn đều là ngài kiếp trước. Tất cả mọi người ở bên tai lắng nghe, đạt được kết quả này về sau, tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Cái gì? Không thể nào, đây cũng quá mạnh. Bọn hắn nhìn Dương Trần ánh mắt triệt để biến hóa đứng lên. Cho đến lúc này, bọn hắn mới hiểu được vì sao Dương Trần có thể đồng thời thu hoạch được tám bộ đại đế công pháp. Nguyên lai đây đều là hắn kiếp trước sáng tạo, một thế này chẳng qua là từng cái tìm về mà thôi. Hiện trường bên trong, ngoại trừ Vũ Đăng bên ngoài, còn có một người cũng không chấn kinh. Người này chính là Hy Tôn. Vũ Đăng tiếp tục nói, biết được kế hoạch này, nguyên bản chỉ có ba người, ngoại trừ ngài cùng ta bên ngoài, còn có ngài thê tử. Ta kiếp trước còn có thê tử. Dương Trần hết sức kinh ngạc. Lúc này, hắn chú ý tới, trong đám người, bỗng nhiên có một đạo trong ánh mắt lạnh như băng phóng tới. Hắn thuận ánh mắt nhìn, đang phát hiện Hạ Hoàng bộ tộc Triệu Nhược Yên, mặt như băng xương. Vũ Đăng giải thích nói, vô luận chân chính truyền thừa giấu ở nơi nào cũng không an toàn. Cho nên, ngài cùng chủ mẫu thương thảo đằng sau, đem truyền thừa phong ấn tại chủ mẫu thể nội, mà chủ mẫu thì tiến vào luân hồi. Dạng này liền có thể man thiên quá hải, lừa qua cửu lê khô. Thì ra là thế. Dương Trần nghe vậy, nhịn không được than thở nói, kế hoạch này quá rung động. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.